một phần hai lưu manh, một nửa lưu manh. Chương 34, phiên ngoại 3, đi chợ ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông Chính Ngọc Minh tại giáo dục của Vong Yêu sau, có thể một người nấu món cơm chiên trứng đơn giản, đến bây giờ có thể nấu cháo, làm canh, rốt cuộc đã tiến bộ tăng vọt, kết quả là càng ngày càng quan tâm đến chủ nghệ tài năng nấu ăn. Mới nổi lên, một ngày, phát hiện rau dưa trong ngự thiện phòng có sâu mọt, truy ra, nô tài phụ trách mua thức ăn đem ngân lượng đi đánh bạc nên mua những loại hàng kém chất lượng này. Ghê tởm, nếu như hoàng phu của trẫm ăn những rau dưa không tươi này mà bị tiêu chảy làm sao bây giờ? Các ngươi như thế nào bồi thường? Liên tục lôi ra một ít thái giám chủ sự và nô tài bị liên lụy vào mà mắng, gương mặt băng lạnh của hoàng đế trực tiếp chuyển hóa càng thêm tràn đầy lửa giận. Nhìn đám nô tài quỳ gối trong ngự thiện phòng dập đầu bảo chứng lần sau quyết không tái phạm nữa, tức giận không nói gì được, hơn nữa không yên tâm về vấn đề chất lượng, hoàng đế quyết định tự mình đi chợ. Vì vậy, trên đường lớn đại thẩm, cái nấm này giá bao nhiêu? Bởi sự kiện hôn lễ, dân cư Mộc Dương phủ cơ bản đều nhận thức được chân dung của hoàng thượng. Chủ hàng rau, một vị đại tổ béo run rẩy nói rằng, hoàng thượng, ngài tùy tiện lấy, không cần trả. Không được, ta không thể làm như vậy cho ngươi, vì vậy bỏ lại một nén vàng, cầm đi 15 cái nấm. Tiểu huynh đệ, giá thịt bán thế nào? Hoàng thượng, ngài tùy tiện lấy, không cần trả. Không được, ta không thể làm như vậy, thiên âm sẽ la ta. Vì vậy bỏ lại 3 nén vàng, lấy đi một miếng thịt treo ở trên. Sau khi trở về, Vong Yêu trừng lớn con mắt hỏi, ngươi nói ngươi tốn bao nhiêu? 10 nén vàng, 15 cái nấm, một miếng thịt, 3 củ khoai tây, một củ hành tây, công thêm 2 bó rau, nhưng đều lại rất tươi, tổng cộng là 10 nén vàng, nếu như thần xa ở chỗ này, ngươi khẳng định hắn bạo tấu. Còn có đậu xa cao cùng hương tô áp mà ngươi thích ăn, mỗi thứ một phần, cái này ta biết, tam lượng bạc như hướng vật quý chỉ vào thứ trên bàn. Nói cách khác, ngươi đối với thức ăn làm sẵn trong tiểu lâu thì có hiểu biết, mà đối với thức ăn trong chợ bán thì cái gì cũng không biết, mặc dù không phải yêu tiền gì, nhưng nghĩ đến cái chán đau quá. Vậy thiên âm theo ta đi chợ đi, ta cũng không biết rõ giá cả nhưng ta biết ngươi tuyệt đối trả nhiều lắm, ngày mai kêu sư phụ có kinh nghiệm trong ngự thiện phòng bồi ngươi đi đi. Vậy thiên âm có đi cùng không? Đôi mắt trong veo như nước nhìn về phía ái nhân, đương nhiên là đi cùng, ngươi triệt để rơi vào tay giặc. Chú thích: đậu sa cao. Đu sa cao, một loại bánh làm bằng bột đậu hương tô áp. Xiang Suya, cách chương.